Mà Thế Đại trở về. Chương 1755, lại gặp zombie thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Giang Lăng Nhược dẫn đội dẫn dắt rời đi zombie thời gian bên trong. Hắn tiểu đội toàn thể gia tăng tốc độ di chuyển. Hướng về phía trước sớm định ra lộ tuyến nhanh chóng tiến lên. Tiến độ nhanh nhất cái kia một tiểu đội. Thậm chí đã đạt tới địa điểm chỉ định. Chiếm lĩnh vòng tròn một chỗ. Hắn tiểu đội cũng đang liều mạng nhìn trước đuổi. Ban đầu vốn cần cẩn thận chú ý và chậm chậm tiến hành nhiệm vụ. Thoáng cái bị ép tốc độ tăng lên. Để bọn hắn tất cả mọi người khẩn cấp lên. Cứ như vậy, từng cái tiểu đội lần lượt đến trong vòng tròn. Nhanh chóng đem chiếm lĩnh sau đó thanh lý. Hà Phong cũng không ngờ tới bỗng nhiên biến cố vậy mà tạo nên nhiệm vụ này sớm hoàn thành. Đã theo trào lưu đến trong vòng tròn, hắn lập tức liên hệ đến tiếp sau đội ngũ. Bắt đầu an bài hắn tinh anh đội thành viên tiến lên lộ tuyến. Khu A đã thanh lý hoàn tất. Một người tới đến Hà Phong trước mặt hỏi. Đem đồ vật bỏ vào. Hà Phong cũng không ngẩng đầu lên phân phó. Một bên chấp bút đang viết cái gì. Một bên thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh địa đồ. Bên cạnh các tiểu đội thành viên người đến người đi. Trong đêm tối bận bịu túi bụi. Một mảnh đen kịt bên trong bọn họ còn mang theo sách tới trước hưng phấn thần sắc. Thời gian trong chiến tranh thường thường cũng là chuyển cơ. Tiểu đội thứ nhất ở đâu? Chợt, Hà Phong dừng lại bút hỏi. Tiểu đội thứ nhất là Từ Phong vì đội trưởng. Tuy nhiên tam chiến đội thành viên đều đánh tan cùng mỗi cái tinh anh đội thành viên kết hợp. Nhưng có tam chiến đội đội trưởng tiểu đội vẫn như cũ là mạnh nhất ba cái tiểu đội. Riêng là Từ Phong chỗ tiểu đội thứ nhất, cái kia rõ ràng sát vũ chiến đội phong cách lần này tác chiến nhiệm vụ bên trong thứ nhất rõ rệt. Tìm không thấy, lộ băng trạch thanh âm theo bên cạnh vang lên, mang theo rõ ràng táo bạo. Hai người này một cái so một cái không theo quy củ làm việc. Các loại Lưu Ngọc Định đến để bọn hắn đẹp mắt. Hai người này dĩ nhiên chính là chỉ Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược. Lộ băng trạch thần ẩn tại nhiệm vụ lần này bên trong khó được điệu thấp. Gần như thì là theo chân kế hoạch tác chiến từng bước một đến. Không có bất kỳ cái gì phun ra địa phương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Quảng cáo, một là địch quân không có nhân loại. Thần ẩn chiến đội ưu thế không phát huy ra được. Hai là nơi đây không có động vật. Lộ băng trạch năng lực cùng mất đi hiệu lực không có khác nhau. Cho nên tại đây chỉ có zombie cùng nanh sói chiến đoàn địa phương. Lộ băng trạch chỉ có thể nghe lệnh được sự tình. Cho nên so sánh Giang Lăng Nhược rực rỡ hào quang cùng không biết chạy tới cái nào Từ Phong. Lộ băng trạch gọi là một cái hâm mộ và khó chịu. Nghe được lộ băng trạch thanh âm. Hà Phong lại khó được có chút chần chờ. Đón đến nói. Mau chóng liên hệ với tiểu đội thứ nhất. Lộ băng trạch sững sờ. Hỏi. Bọn họ chẳng lẽ hội có vấn đề gì? Hà Phong lắc đầu cười khổ. Nơi chôn xương, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Nhưng đại bộ phận tiểu đội đều đã đạt tới tình huống dưới Từ Phong còn chưa tới. Cái này không bình thường. Lộ băng trạch nhíu mày lại suy nghĩ lên vấn đề này. Cùng thứ 5 tiểu đội đã bị toàn viên biết hành tung khác biệt. Tiểu đội thứ nhất liền tựa như biến mất tại nơi này. Một vùng tăm tối bên trong vô ảnh vô tung. So sánh tiểu đội thứ nhất chiến lực cùng phong cách. Xác thực quá không tương xứng. Lộ băng trạch cũng không nhịn được nghiêm túc. Nhíu mày lại nhìn về phía trước nơi xa hắc ám. Trong vòng tròn nơi chôn xương đen kịt một màu tựa như không có cái gì. Lại không được truyền đến từng trận khủng bố thanh âm. Không biết là cái gì. Nhưng lộ băng trạch biết đây không phải là zombie gào thét. Cùng lúc đó theo thời gian một chút xíu chuyển rời, thứ 5 tiểu đội sau lưng zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng gần như toàn bộ cái này một vòng phạm vi lớn bên trong zombie đều phát giác được động tĩnh hướng nơi đây tụ tập. Các loại zombie theo 4 phương 8 hướng mà đến. Trên bầu trời còn có tiếp tục tăng nhiều phi hành zombie. Tràng diện một lần mở rộng lại tiếp tục như thế liền đem mất khống chế. Thứ 5 tiểu đội thành viên một đường đi nhanh bên trong chỉ cảm thấy zombie tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Phía sau thỉnh thoảng móng vuốt có thể bắt được bọn họ phía sau lưng y phục tình huống cũng tăng nhiều. Thậm chí còn có zombie bắt đầu có tự chủ ý thức hành động. Không giống trước đó lộ ra càng ngu xuẩn. Giang Lăng Nhược trước tiên phát giác được tình hình này. Chợt nhảy lên một cái. Ở giữa không trung dẫm lên bên cạnh một đầu đuổi theo zombie đầu. Xoát, một chút mượn lực quay đầu hướng phía sau chạy đi. Ngay sau đó, ngân sắc to lớn liêm đao rủ xuống tại dưới chân. Theo nàng từng bước một dẫm lên zombie đầu hành tẩu. Đao nhận hung hăng đâm rách chuyển đi lại đâm rách. Hoặc là phá vỡ từng cái zombie sau đầu. Hoặc là mở ra sau tai lại tước lên đại mảnh huyết cốt. Như vậy ở giữa không trung mang ra một đầu màu đen tơ máu. Thoáng cái 10 cái zombie như vậy tử vong. Bất quá là trong nháy mắt. Giang Lăng Nhược cước bộ nhẹ nhàng. Đi tại từng cái zombie trên đầu giống như chuồn chuồn lướt nước. Nương theo lấy tiếp tục một đao vạch một cái dễ dàng thu gặt lấy càng nhiều zombie tánh mạng. Cấp 10 tân nhân loại nghiền ép trạng thái biểu dương đến cực hạn. Mà khi nàng đi đến trong phạm vi thời điểm, thu hoạch tràng cảnh rốt cục bị ngăn lại. Bởi vì zombie đã phân tán không được đội hình. Giang Lăng Nhược không cách nào đang thoải mái dẫm tại chỗ cao tiện tay thu hoạch. Cùng lúc đó nàng ngay phía trước. Một cái thân thể so với chung quanh hắn zombie thấp nhỏ rất nhiều. Nhìn qua tựa như là cái nhân loại dáng người zombie ngăn lại nàng đường đi. Đây là một cái siêu cấp zombie. Càng là cái này một nhóm zombie bên trong thủ lĩnh. Zombie thủ lĩnh cũng không phải là nanh sói lần thứ nhất gặp phải. Sớm tại phương Nam thì chiều thời gian chiến tranh đợi. Sở Hàm liền mang theo Trần Thiếu Gia cùng zombie thủ lĩnh từng có nhất chiến. Mà khi đó cái kia zombie thủ lĩnh còn càng cường đại hơn. Đăng tràng càng là rung động tại chỗ tất cả quân quan. Mặt người tóc đen, tứ chi kiện toàn thậm chí còn có da thịt cùng ánh mắt. Cái kia đã dị thường tiếp nhân loại thời nay hình dạng. Thực sự làm người ta hoảng hốt không thôi. Ngay sau đó Giang Lăng Nhược trước mắt cái này zombie thủ lĩnh cũng là như thế. Nhưng lại tổng cho người ta cảm giác cấp bậc không đủ. Dù sao bị nanh sói trùng trùng điệp điệp nhiều như vậy đội ngũ xông tới. Lại nổ chết đại giải đất zombie về sau. Lúc này có thể tụ tập lại zombie số lượng cũng không tạo được thi triều quy mô. Đối ứng có thể xuất hiện tại nơi đây zombie thủ lĩnh cũng không phải tới từ nơi chôn xương chỗ sâu. Mà chính là khu vực biên giới tiểu thủ lĩnh một cái. Chỉ là cho dù là tiểu thủ lĩnh, một đôi giày đặc trong con mắt thần sắc. Cũng nhìn không ít thứ năm tiểu đội thành viên kinh hồn bạt vía. Quảng cáo, zombie thủ lĩnh, chẳng lẽ thật tiến hóa ra thị giác? Xoát, Giang Lăng Nhược đứng vững tại trên mặt đất. Chung quanh zombie quần tránh hết ra một khu vực. Cho Giang Lăng Nhược cùng zombie thủ lĩnh lưu lại đầy đủ không gian. Bọn họ lại không sai đã hiểu được né tránh cùng tôn kính cường giả. Nhất thời hắc phong ảo ảo bên trong. Cũng chỉ có một vệt ngân sắc to lớn liêm đao lóe lưu quang. Chiếu rọi ra Giang Lăng Nhược trong đêm tối đồng thời không rõ ràng thân thể. Mà đối diện thì là zombie thủ lĩnh một đôi giày đặc tròng mắt. Bị chuôi này to lớn ngân sắc lưỡi hái chảy phản xạ ánh sáng. Như là một đôi quỷ đồng giống như rõ ràng lại âm u đáng sợ. Hai người đối mặt nhìn nhau. Cực giống hai nhân loại giao phong. Vụt. Giang Lăng Nhược nắm chặt trong tay lưỡi hái. Lưu quang nổ chuồn bỗng nhiên tách ra ánh sáng màu bạc. Chạy nhanh một đêm lại tiêu hao đại lượng năng lượng duy trì lĩnh vực. Giang Lăng Nhược chiến lực sớm đã hạ xuống rất nhiều. Lúc này đối chiến trước mắt đây là zombie thủ lĩnh lại như cũ khí thế 10 phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.